Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2572, chương 2574 san bằng hết thảy chướng ngại. Hô, gió một lần nữa thổi qua, nhường thiếu nữ cái kia một đầu màu nâu tóc dài một lần nữa bay dương lên. Thiếu nữ vẫn như cũ là đẹp như vậy, thậm chí so vừa mới còn muốn đẹp. Bởi vì, thiếu nữ gương mặt đã đỏ thành một mảnh, trong mắt thì tràn đầy thấp thỏm lo lắng, nhưng lại giống như là quyết định một dạng, thẳng tắp nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, một cái tay đều nắm chặt trước người, vô cùng dùng sức, không có cách nào, ngươi muốn làm ba ba, ta muốn làm mụ mụ, ta đã mang thai, 6 cái tuần lễ, Asuna liền thật đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Đem trên người mình bí mật lớn nhất, cũng là Rama không thể không biết bí mật, hoàn toàn nói đi ra. Này này, Rama liền triệt để hỗn loạn, ngổn ngang, có thể nói, tại Rama cái kia trên 100 năm trong đời, hắn cho tới bây giờ đều không có một khắc giống bây giờ như vậy hỗn loạn. Rama cũng xem như được chứng kiến đủ loại tình huống, nhỏ đến hạt vừng, lớn đến tận thế. Tại cuộc đời của hắn trải qua bên trong, còn có cái gì là chưa từng gặp qua đây này? Tăng thêm tâm cảnh viên mãn, tâm tính càng là so với quá khứ vững vàng hơn nhiều. Hiện tại Rama mặc dù không đến mức nói là hoàn toàn không có tình cảm gợn sóng, có thể nghĩ khiến cho hắn như hiện tại như vậy hỗn loạn cùng ngổn ngang, căn bản không có khả năng, ít nhất liền lúc trước nhìn thấy S nhân loại ác thời điểm, Rama đều không có như thế hỗn loạn qua. Thậm chí là liền roman sự tình, Rama đều vẻn vẹn là có chút bối rối mà thôi. Lúc nào giống như vậy hỗn loạn đâu. Thế nhưng, giờ này khắc này bên trong, Rama thật hỗn loạn, chỉnh cái đầu đều trống rỗng. Trong lòng càng là tràn ngập đủ loại hắn chỗ không kịp ý thức được cảm xúc. Có thể Rama cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Asuna linh khí hội hiện ra phản ứng như vậy. Tức giống như là tại dựng dục cái gì một dạng, lại có một tia linh khí của mình cảm giác. Đơn giản là, tại Asuna trong cơ thể, có một cái cùng mình có liên quan sinh mệnh, đang bị dựng dục. Cho ngươi, Asuna lần đem báo cáo trong tay của chính mình trực tiếp đập vào Rama trong tay. Rama ngây người nhiều giây, kịp phản ứng về sau mới vội vàng cầm lấy báo cáo. Nhìn lại, kết quả, rõ ràng, như là Asuna nói tới như vậy, nàng đích đích xác xác mang thai, dòng giã 6 xung quanh. Nói cách khác, Rama thật muốn làm ba ba. Đồng thời, lần này, không còn là giống nhui như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân nhận tới nữ nhi. Mà là hàng thật giá thật do hắn cùng Asuna cùng một chỗ thai nghén ra tới tình yêu kết tinh. Asuna trong bụng liền có cùng Rama huyết mạch tương liên hài tử, chân chân chính chính hài tử. Ta cũng là hôm nay mới xác nhận, ban đầu cũng giống ngươi như bây giờ, vô cùng hỗn loạn, vô cùng lo lắng, thậm chí vô cùng sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Asuna liền nhìn xem Rama cái kia hỗn loạn bộ dáng, nở nụ cười khổ, chúng ta tài cao bên trong, thế mà liền phát sinh chuyện như vậy, nếu như bại lộ lời, nhất định sẽ đối nhân sinh của chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không nói những cái khác, Rama cùng Asuna việc học là không có cách nào lại tiếp tục. Người trong nhà cũng hội bởi vì chuyện này, xuất hiện đủ loại phản ứng. Đến lúc đó, nhà Kirigaya nên còn tốt, nhưng Yuki nhà bên kia liền khá là phiền toái. Dù sao, Yuki nhà là hy vọng Asuna có thể thành tài. Bây giờ Asuna thế mà ở cấp 3 liền mang thai, không có cách nào lại tiếp tục việc học. Vậy cái kia một bên nhất định sẽ triệt để phẫn nộ. Không làm được, thậm chí có khả năng đem Asuna xem như gia tộc sỉ nhục. Đem đuổi ra khỏi nhà, dầu gì, Yuki nhà người đều hội xin khuyên Asuna, nhường Asuna nắm hài tử cho đánh dụng, liền Asuna chính mình cũng cảm thấy, đứa bé này, lúc này đến, thật tới không phải lúc, có thể là, hiện tại, Asuna hiểu rõ, đứa bé này không phải tới không phải lúc, mà là tới đúng lúc. Asuna nhịn không được một tay đặt ở trên bụng của mình. Biểu lộ từ từ trở nên ôn hòa, trở nên ôn nhu, bởi vì hắn nàng nhất định phải đi đến thế này, nói cho hắn biết ba của nàng, hắn nàng và mụ mụ cùng một chỗ tại đây bên trong, chờ lấy hắn trở về. Lời ấy lời này, truyền vào Rama trong tai lúc, cơ hồ là nhường Rama tâm cũng vì đó rung động, thật run rẩy chuyển động, chưa từng có một khác. Rama tâm hội giống như bây giờ rung động. Thế nhưng, nếu như bây giờ cũng còn không rung động, vậy lúc nào thì mới cần rung động đâu? Ta đã quyết định. Asuna ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy Rama, biểu lộ dị thường kiên quyết. Đứa bé này, ta nhất định phải đem hắn nàng sinh ra tới. Mặc kệ là cùng phụ mẫu trở mặt cũng tốt, bị làm thành gia tộc sỉ nhục cũng được, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà cũng không quan hệ. Đứa bé này, Asuna đều nhất định sẽ làm cho hắn nàng bình an đi vào trên đời. Cho nên, người cũng nhất định phải bình an trở về. Đừng để ta cùng hài tử trở nên lẻ loi hiu quạnh. Được không? Asuna dắt Rama tay, đem một cái tay của hắn bao tại hai tay của mình ở giữa. Đối Rama cười, cái kia nụ cười ôn nhu đến như mẫu thân, mỹ lệ uyển như nữ thần. Ngoặc kép chấm than, Rama cảm giác mình hoàn toàn mất đi khống chế. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm, hắn đã là đem Asuna cho thật chặt ôm vào trong ngực. Cũng không phân biệt mở, Asuna đồng dạng ôm chặt lấy Rama. Hốc mắt bắt đầu ướt át, không cần bất kỳ lời nói. Hai người hoàn toàn có khả năng cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Càng có thể cảm nhận được đối phương tâm. Cũng lẫn nhau tới gần. Lẫn nhau dung hợp. Asuna có thể cảm nhận được Rama cái kia phảng phất vui đến phát khóc tình cảm. Rama cũng có thể cảm nhận được Asuna cái kia nồng đậm yêu cùng vô tư tình. Hai người liền không ngừng dùng sức ôm chặt đối phương, giống như muốn đem đối phương vò vào trong cơ thể của mình một dạng. Trong chớp nhoáng này, tất cả hỗn loạn, tất cả bối rối, liền toàn bộ đều rời xa Rama mà đi. Đơn giản là, Rama xác xác thật thật lý giải đến, chính mình đã không còn là trước kia chính mình, mà là một cái tức sẽ có được dòng dõi, sinh sôi hậu đại, thân vì nhân loại một phần tử. Làm cái thế giới này góp một viên gạch phụ thân, hắn không còn là cái kia có khả năng tại cho đê bên trong bốc đồng hùng hài tử. Hắn càng không còn là cái kia có khả năng bằng vào sơ vần cùng lực lượng nghiền ép hết thảy thiếu. Niên, hắn hiện tại nhất định phải lưng lên một cái nam nhân nhất định phải lưng đồ vật. Vật kia, tên là trách nhiệm, bởi vậy, mặc kệ là hỗn loạn cũng tốt, bối rối cũng được, đều phải rời hắn mà đi. Bởi vì, tim của hắn đã chứa không nổi này chút không có ý nghĩa đồ vật. Trước đó một mực khốn nhiễu hắn những vấn đề kia, vào thời khắc này bên trong, toàn bộ tan thành mây khói. Rama tâm, liền giữa bất tri bất giác, trở nên kiên quyết. Yên tâm đi, Rama liền tại Asuna bên tai, như thế nỉ non. Ta nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ trở về, mặc kệ là dạng gì khó khăn, dạng gì nan đề, đều không thể ngăn cào hắn. Cảm nhận được Rama quyết tâm, Asuna cũng yên tâm. Ta tin tưởng ngươi. Asuna hồi trở lại dùng không thể nghi ngờ ôn nhu nhất lời nói. Đúng thế, mặc kệ là dạng gì khó khăn, dạng gì nan đề, đều không thể ngăn cào bọn hắn. Coi như là vì hài tử, bọn hắn đều sẽ san bằng hết thảy chướng ngại, thẳng tắp tiến lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.